Tốt nhất con dê, chương 1279, hôm nay chi thất ngày khác nhất định con. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, tiên sinh, bọn hắn giống như muốn hái chúng ta biển. Lệ Trấn Sinh nhìn ra đám người này ý đồ sau đó. Sắc mặt trong lúc đó xanh xám một mảnh, chỉ gặp nguyên bản trong phòng đánh đập cả đám đột nhiên từ trong nhà chạy ra. Hơn nữa còn có người đem một chương phá cái bàn lôi đi ra. Tiếp theo một cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu hòa tử nhảy tới trên mặt bàn. Chọn chân, cầm trong tay một côn đi đâm cửa ra vào lên Phương Hồi Sinh đường bảng hiệu. Lâm Vũ thấy cảnh này lập tức cũng không khỏi nhíu mày. Thế nhưng như cũ không có lên tiếng. Mẹ, cho lão tử dừng tay. Lệ Trấn Sinh lửa giận trong lòng ngập trời. Nhịn không được hướng đám người này lớn tiếng kêu la một tiếng. Phải biết, cửa ra vào bảng hiệu đối với bất kỳ một nhà cửa hàng mà nói. Đó chính là mặt mũi A, nhất là giống bọn hắn loại này nổi tiếng cực cao trung y quán. Cửa ra vào bảng hiệu mang ý nghĩa hết thảy danh dự căn bản. Dù là bị người bên đường đánh mặt, cũng không thể bị người bên đường lấy xuống biển. Cho nên Lệ Trấn Sinh lúc này thật sự là nhịn không được. Trên thân cơ bắp bỗng nhiên siết chặt, cong người xuống, làm ra vẻ muốn xông tới ngăn cản những người này. Thế nhưng trên đùi hắn vừa muốn phát lực, một cái hữu lực tay đột nhiên bắt lấy hắn cánh tay. Hắn nhìn lại, thấy là Lâm Vũ, gấp giọng nói ra, tiên sinh, bọn hắn đánh đập y quán chúng ta mặc kệ thì cũng thôi đi. Nhưng là bây giờ bọn hắn phải đem Hồi Sinh đường biển cũng phải đập phá a. Để bọn hắn đập, Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng, trong lòng khí muộn, hai đầu lông mày nói không nên lời trầm thống, trong lòng của hắn lại làm sao không phẫn không đau đâu. Thế nhưng hắn không thể ngăn cản đám người này, xác thực nói là không có lý do ngăn cản đám người này. Trước mắt đám người này tân tân khổ khổ kinh doanh nhiều năm y quán tên tuổi. Tất cả đều bởi vì hắn mà hủy, cho nên bọn hắn Hồi Sinh đường bảng hiệu, cũng không có lý do lại đường đường chính chính treo xuống dưới. Tiên sinh, Lệ Trấn Sinh vừa tức vừa gấp, nhưng là thấy Lâm Vũ gắt gao dắt lấy hắn, để cho hắn tránh thoát không được, một thời gian cũng có chút hết cách, mà liền tại bọn hắn lẫn nhau tranh chấp công phu. Cửa ra vào phía trên bảng hiệu đã bị đám người này đem hái xuống. Chấm, ai u, đây là chuyện ra sao a? Hồi Sinh đường cửa hàng thế nào để người ta đập? Đây là ra chuyện gì a? Ai? Bên kia đứng là Hà tiên sinh a? Hắn thế nào cũng không ra mặt ngăn cản a? Có phải hay không đối lý a? Tám thành là, có thể là cho người ta chữa bệnh thời điểm náo động lên nhân mạng a? Lúc này hai bên đường một chút cửa hàng nhân viên cửa hàng cùng người đi đường cũng tò mò ngừng lại. Tập hợp một chỗ nhìn trước mắt tràng diện, một thời gian nghị luận ầm ĩ, bởi vì phụ cận rất nhiều cửa hàng đều là cái này trong vòng 1-2 năm vừa mở. Mà đoạn này thời gian bên trong Hồi Sinh đường lại một mực đóng cửa không tiếp xem bệnh. Cho nên bọn hắn những người này rất nhiều mặc dù nghe nói qua Hồi Sinh đường. Thế nhưng đối với Hồi Sinh đường cảm tình không sâu, không chỉ có không có xuất thủ ngăn cản, ngược lại cười trên nỗi đau của người khác nhìn lên náo nhiệt. Quản tốt chính mình miệng, không biết tình huống như thế nào cũng đừng nói hưu nói vượn. Lệ Trấn Sinh nắm đấm nắm lộc bộc rung động, vô cùng phẫn nộ hướng chung quanh vây xem người quát lớn một tiếng. Đối mặt mọi người chỉ trích, Lâm Vũ thần sắc lại càng thêm lạnh nhạt trấn định. Hắn biết rõ, thông hướng vĩ đại đạo trên đường chú định tràn đầy lưu ngôn phỉ ngữ thậm chí gió tanh mưa máu. Cho nên, hắn căn bản không đem những thứ này để ở trong lòng. Hắn chỉ là cảm giác đau lòng, vô cùng đau lòng, bởi vì hắn tân tân khổ khổ tạo nên lên. Hồi Sinh đường, tại Giang Nam Giang Bắc cũng bắt đầu nổi tiếng. Hồi Sinh đường, lúc này chính thừa nhận đám người này trong tay côn bổng đánh đập. Mẹ, cái này bảng hiệu còn đây con mẹ nó cứng rắn. Không tốt liền lấy đao chặt a, người nào cái kia có đao. Trong đám người có người thở hổn hển oán trách một tiếng. Mặc dù bọn hắn nhiều người côn nhiều, Thế nhưng, lốp bốp, đánh đập phá lâu như vậy, tấm bảng hiệu này cơ hồ không có bất kỳ cái gì tổn thương. Bởi vì cái này bảng hiệu là Lâm Vũ tới thủ đô thời gian làm khối thứ nhất hồi sinh đường bảng hiệu. Cho nên chọn lựa là tính chất vô cùng tốt đỉnh cấp gỗ hoa lê. Nhịn mục nát bền bì, kết cấu mảnh đều đặn, không dễ biến hình, phổ thông côn bổng đánh nện xuống, rất khó khiến cho nó rách nát. Cái này bảng hiệu dày như vậy, cầm đao chặt cũng chặt không phá. Muốn ta nói, trực tiếp dùng hỏa thiêu đi. Lúc này trong đám người có người đề nghị, đúng, đúng, đúng, dùng hỏa thiêu, như thế rắn chắc, liền phải dùng hỏa thiêu. Mọi người khác cũng lập tức đi theo liên miên phụ họa. Cũng đồng ý dùng hỏa thiêu. Ngay sau đó liền có người bắt đầu đánh giá chung quanh cửa hàng môn đầu. Tựa hồ đang tìm nơi nào có cửa hàng, có thể bán sang các loại dễ cháy vật. Lệ Chấn Sinh nghe được bọn hắn lời này sắc mặt trong chốc lát xanh xám một mảnh. Nhìn nhìn trên mặt đất bảng hiệu, lại nhìn một chút một bên Lâm Vũ, gấp giọng nói, tiên sinh, đám hỗn đản kia, muốn đốt chúng ta bảng hiệu A, ngài còn nhịn xuống đi sao? Lâm Vũ sắc mặt âm u phảng phất muốn thấm xuất thủy đến. Dùng sức nắm chặt lại nắm đấm, bất quá rất nhanh lại vô lực buông lỏng ra. Như cũ không có xuất thủ ngăn cản. Đến rồi, ta tìm tới xăng. Lúc này hai cái trẻ tuổi tiểu hòa tử cầm một cái tiểu thùng dầu cùng một chút giấy nháp chạy trở về. Đem giấy nháp ném ở hồi sinh đường bảng hiệu bên trên sau đó. Bọn hắn tùy tiện vặn ra thùng dầu cái nắp, làm ra vẻ muốn hướng trên tấm bảng tưới. Chậm đã, đúng lúc này, một cái thanh âm trầm thấp tựa như sấm rền ù ù lăn qua. Mặc kệ là đám này đánh đập chung y hành nghề người vẫn là chung quanh vây xem mọi người. Tất cả đều không khỏi bị thanh âm này chấn động sững sờ. Cùng nhau quay đầu nhìn về thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Chỉ gặp đứng ở một bên từ đầu đến cuối không nói chuyện Lâm Vũ bước kiên định bước chân chậm rãi đi về phía trước mấy bước. Ngắm nhìn trên mặt đất bảng hiệu, thần sắc nói không nên lời bi thống buồn bã. Ngươi là làm gì? Đám kia đánh đập chung y hành nghề người bên trong có người cao giọng hướng Lâm Vũ chất vấn một tiếng. Lúc trước Lâm Vũ không hề lộ diện, cho nên bọn hắn lúc này cũng không có nhận ra Lâm Vũ. Ta là Hà Gia Vinh, Lâm Vũ từ tốn nói. Hà Gia Vinh, hắn liền là Hà Gia Vinh. Cả đám nghe được Lâm Vũ lời này sau đó lập tức kinh ngạc không thôi. Cùng nhau ngẩng đầu nhìn phía Lâm Vũ. Một thời gian phảng phất bị cái gì đồ vật trấn trụ. Vậy mà đều không dám lên tiếng. Bởi vì bọn hắn mặc dù không biết Lâm Vũ, thế nhưng trước khi tới, ngược lại là cũng đều nghe nói qua Hà Gia Vinh tên tuổi. Biết rõ Hà Gia Vinh không chỉ là Trung Y Hiệp hội hội trưởng, vẫn là quân cơ sử loại này siêu cấp cơ cấu thành viên. Thậm chí rất nhiều trên quốc tế tổ chức đều có chút kiêng kỵ cái này Hà Gia Vinh. Cho nên bọn hắn biết rõ Hà Gia Vinh cái này người tuyệt không phải người lương thiện. Bọn hắn trước khi đến cũng là trải qua một phen tư tưởng dẫy dụa. Nhưng cuối cùng vẫn là quyết định trở về đòi một cái công đạo. Hiện tại bỗng nhiên nhìn thấy Lâm Vũ, nhất là cảm giác được Lâm Vũ trên thân loại kia ẩn mà không phát cường đại khí tràng. Bọn hắn vừa rồi loại kia phách lối khí diễm trong chốc lát giảm đi rất nhiều. Các ngươi có thể đập ta y quán, cũng có thể đốt ta bảng hiệu. Lâm Vũ ánh mắt rơi xuống mặt đất bảng hiệu bên trên. Từng chữ nói ra. Thế nhưng, các ngươi nhớ kỹ, hôm nay các ngươi hủy đi một viên ngói một viên gạch. Ngày khác các ngươi nhất định sẽ không mảy may ít trả lại. Hôm nay các ngươi thiêu hủy một hoa văn một lý, ngày khác, cũng đồng dạng sẽ chút xíu không sai cho ta liều trở về. Cách chương.